Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 898, chương 902, một quyền lực uy hiếp. Nhìn cái này, Lưu Du tình nguyện tiến vào khốn thú tràng, cũng không muốn cùng chính mình phát sinh quan hệ. Giờ khắc này, Á Lâm vào khổ tư, các nàng là vật sở hữu loại bên trong thông minh nhất. Chưa từng có nàng thuận không thông logic, nhưng cái này nhân tộc tu sĩ, vì sao hắn như vậy đặc biệt? Nàng có thể cảm giác được, cái này người tuyệt cùng cái nào trước đó phát chóc đến tu sĩ khác nhau rất lớn. Hắn vừa rồi thật bất ngờ ta gọi Á. Á sờ soạng một cái, siêu cấp đại não lập tức nói cho vận chuyển. Lưu Du là đến từ nhân tộc tu sĩ, nhất cử nhất động của bọn họ cũng là ẩn chứa cực lớn sơ hở. Chẳng lẽ hắn đã từng thấy qua cùng mình một dạng danh tử? Cái này tuyệt đối rất không có khả năng. Chúng ta phái đi ra ngoài Gia Hào cũng là bằng vào ta sơ cấp bộ dáng làm chủ não. Chẳng lẽ hắn gặp được Gia Hào? Á tinh tế phân tích mà đến. Ít hơn là bọn hắn thần tộc đế quốc hướng sâu trong tinh không khuếch tán ra một chiếc thu thập chiến thuyền. Bất quá dạng này thuyền cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu. Cơ bản gặp gỡ hải tặc vũ trụ hẳn phải chết. Hơn nữa dựa theo 10 năm một lần trở về đường về đến xem. Có chút phi thuyền đã vĩnh cửu chưa có trở về. Không phải tại trong vũ trụ loạn thạch trận đâm cháy chính là bị một ít sinh vật mạnh mẽ cho đập hủy. Có lẽ, cái này nhân tộc tu sĩ thực cùng Gia Hào tiếp cận qua. Nếu không không hội đối với Á cái này danh hiệu kích động như vậy. Nhưng mà Lưu Du nếu là biết rõ hắn một cái kinh ngạc, liền có thể để cho nữ nhân này liên suy nghĩ nhiều như vậy, nhất định sẽ dọa cho phát sợ. Gia Hào lại là bọn họ thần tộc, cũng là hắn nhìn lầm. Mặc dù trước mắt còn có rất nhiều thứ không để ý tới rõ ràng, nhưng khói mù cuối cùng sẽ từ từ tản ra, có tái hiện chân tướng một ngày. Á chậm rãi đi ra cái này lao ngục, bộ dáng hơi hiện ra chút cải biến. So với khi trước tinh linh bộ dáng, giờ phút này lộ ra càng thêm thanh thuần không ít. Khốn thú tràng là cái này trong đế quốc một cái chỗ ăn chơi, mà ở hắn tính chất, tên như ý nghĩa, bên trong liền giam giữ đông đảo tinh không mãnh thú. Rất nhiều cũng là bị bắt tới đủ loại cường hãn mãnh thú. Đặt tập bên ngoài, tay xé nhân tộc tu sĩ hoàn toàn không được vấn đề gì. Bất quá Lưu Du đến, lại là để cho không ít người chấn kinh, bởi vì Lưu Du trên người có được siêu cấp gen sự tình truyền ra. Nơi này thông tin kịp thời so với địa cầu bên trên truyền thông còn nhanh chóng hơn. Lập tức liền toàn bộ đã biết, nhưng đầy đủ siêu cấp gen cường giả xuất hiện ở đây khốn thú tràng, xưa nay cũng vẻn vẹn một lần, năm đó người kia đã từng tới. An giấc tinh không ma thú hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng Lưu Du lần này xuất hiện, vậy liền là trở thành 10 vạn năm đến cái thứ hai bước vào khốn thú tràng siêu cấp gen cường giả. Loại kia kinh khủng gen người sở hữu lại xuất hiện sao? Một chút thần tộc hậu duệ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Liên quan tới khốn thú tràng truyền thuyết, bọn họ vẫn luôn là một đời truyền một đời. Coi như bọn họ là thần tộc, nhưng lại không có thể chân chính vĩnh sinh, chân chính thực hiện bất tử, bất quá là sáng tạo ra sinh mệnh mà thôi, bất quá trở thành cái thứ hai tiến vào khốn thú tràng Lưu Du. Tự nhiên đưa tới cực lớn chú ý, bên trên một cái thời điểm, dễ như trở bàn tay liền đem tinh không ma thú làm nằm sấp. Nghe nói chàng diện kia rất kích thích. Đến nay rất nhiều người đều muốn tự mình gặp được vừa thấy. Nếu ngươi thông qua được khốn thú tràng, ngươi liền có thể tiến vào thần đàm. Vị kia phụ trách áp giải Lưu Du tới được thần tộc nói ra. Hắn dáng dấp xác thực xấu xí, đầu óc rất thông minh, nhưng là liền thông minh tại tinh thông những cái kia truyền thừa bên trên. Tại Lưu Du xem ra, bọn họ cũng không phải là rất nhạy thông. Hơn nữa Lưu Du cũng có thể cảm nhận được đối phương nói ra thần đàm hai chữ thời điểm. Ánh mắt le lói dưới, tựa hồ chỗ đó phi thường thần thánh. Cái kia ánh mắt không phải là sợ hãi a, còn là nói thần đàm là muốn ném vào uy cái gì nguyên thủy dã thú. Sở dĩ, Lưu Du cũng không nói lời nào, mà là tự nhiên đi tới bên trong cái khốn thú chàng này. Cái kia khi thế ngất trời ngồi vào trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Nhìn xem cái đến từ nhân tộc siêu cấp gen cường giả. Đến cùng có thể hay không sáng tạo vị thứ nhất huy hoàng. Mà phụ trách trông coi khốn thú chàng cái vị kia lão thần. Chỉ là nhàn nhạt mắt nhìn Lưu Du. Cũng không có bất kỳ biểu tình gì. Chỉ là tiện tay hoạch xuất ra một mảnh hư không trống rỗng. Lập tức một đầu tinh không mãnh thú nhảy ra ngoài, mang theo điên cuồng gào thét tin tức, lúc rơi xuống đất, liền mặt đất này đều chấn động lên. Lưu Du vẻn vẹn ngẩng đầu nhìn một chút ra hỏa này. Dáng dấp cũng là thượng vàng hạ cám, ba phần công kênh bảy phần dữ tợn. Tốt nha, chẳng lẽ liền cái này đến cùng hắn thánh cảnh thực lực đánh. Đám người này, ngốc sao? Lưu Du cũng không yếu thế chút nào, hướng phía trước bước vào một bước, bịch một tiếng, mặt đất này cũng chấn động lên, đầu này mãnh thú lập tức liền không có xem nhẹ Lưu Du, mà là lui về phía sau mấy bước, cảnh giác phải xem lấy Lưu Du, á cũng tới đến hiện trường, nhìn xem giữa sân đắc ý ngạo nghễ Lưu Du, không chịu được cười lạnh, đến, Lưu Du đưa tay. Hướng về đầu kia tinh không mãnh thú quơ quơ, khiêu khích ý vị mười tròn mười đủ. Nhưng khi hắn điều tức thời điểm, cái kia bao trùm ở ngoài thân chiến diễm đột nhiên tắt đi. Nghĩ là cái này dưới nền đất có một cái thần bí trận đồ lớn, có thể đem hắn chỗ trả lời đi ra linh lực hấp thu hết. Dù sao cũng phải đi lên nói, tiến vào cái này khốn thú chàng, y nguyên vẫn là phải dựa vào vật lộn. Đầu kia mãnh thú lao đến, một bàn tay nặng nề đập vào Lưu Du trên lồng ngực. Tại một tiếng sụp đổ âm thanh bên trong, Lưu Du cảm giác nhục thân đều sắp bị đánh tan nát giống như. Hắn hung hăng bị đánh bay ra ngoài, hóa thành một quả bạo đạn xuất tại trên tường rào. Oanh long, liền kim cương tạo nên mặt tường đều xuất hiện to lớn vết lõm. Lộ ra dị thường kinh dị hạ nhân. Hừ, á khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Cái này liền là của ngươi năng lực. Xem ra siêu cấp gen cũng không trong sáng. Phốp, Lưu Du há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Hắn chủ quan rồi, nhưng hắn có càng nhiều không hiểu. Cái kia chính là vì sao chính mình vừa mới bắt đầu lúc tiến vào. Thần thức không có phát hiện cái này trên mặt đất bất luận cái gì quỷ dị. Chẳng lẽ là cái này thép tấm chất liệu vấn đề? Sắc mặt hắn kinh biến. Giống, lúc này, đầu kia đại gia hỏa lại một ngừng lại vọt mạnh. Nhanh chóng lướt đi tới. Lưu Du bứt ra từ cái kia vết lõm bên trong tránh ra. So nhục thân, hắn chưa hẳn sợ gia hỏa này. Hắn một quyền đủ để phá mở âm chướng. Ầm ầm một quyền này của hắn huy động, không khí bị mang theo một đợt tiết tấu, thậm chí hắn toàn bộ cánh tay hóa thành một đầu hỏa long. Một quyền đem đầu kia tinh không mãnh thú góp cái ngưỡng mã phiên. Một màn này gây nên ngồi vào phía trên thần tộc kinh hãi. Bởi vì Lưu Du thế mà có thể tử a khốn thú chàng sử dụng linh lực. Nhưng rất nhanh. Liền có từ phác chóc ảnh hưởng phân tích ra được. Phát hiện cái này người cũng không phải sử dụng linh lực, mà là cái kia một quyền quá nhanh. Liền không khí đều bị ma sát ra hỏa diễm. Không thua gì một khỏa thiên thạch rơi vào cái nào đó tầng khí quyển tốc độ. Cho nên nói đến thể chất của người này, đó là vượt qua hoàn mỹ cường hãn a. Mà trước đó đối với Lưu Du thất vọng á, giờ phút này lại bị kinh hãi đến, bởi vì một quyền kia uy lực, cho dù là bọn họ thần tộc một ít chiến thể đều không dám tùy tiện đón lấy a. Tại thần tộc, Hồng vẫn còn chính là thân thể cường hãn,